Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 928, báo danh dự thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, ngờ những lời của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam thật sự có chút bối rối. Ý của những lời này là không lạc quan về chuyện hắn trở thành hoàng giả. Thái độ này đã thay đổi so với trước đây. Trong lần gặp trước, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vô cùng hy vọng hắn có thể thành hoàng và đạt được lợi ích từ hắn. Nhưng bây giờ thái độ đã thay đổi rõ ràng. Tuy nhiên, đây là vấn đề không thể hỏi. Nó có liên quan đến trao đổi giữa vị này và Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lại là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, hắn có nên đến gặp và cố gắng thuyết phục người này hay không? Không, trước tiên không nên đánh rắn động cỏ. Ít nhất từ bề ngoài, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vẫn ủng hộ mình. Nếu lúc này hắn đến gặp Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không thể không biết và dễ gây ra tình huống xấu. Một lá bài tốt trong tay không nên bị phá vỡ, an toàn vẫn là tốt hơn. Không phải chỉ là tham gia chiếm hoàng chi chiến sao, đó cũng là cuộc chiến hắn nhất định phải thắng. Vậy thì tham gia thôi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau mới nói. Ngươi đi báo danh trước đi, hãy đến gặp ta trước khi tham gia cuộc chiến, ta sẽ cho ngươi một thứ. Vâng, đa tạ miện hạ ban thưởng. Đường Tam vội nói. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mở to mắt, ngươi có thể dùng gậy đánh rắn. Được rồi, ta đi trước. Sau đó, Đường Tam chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng lên, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã hư không tiêu thất. Đến cấp độ này như hắn, dù năng lực không phải là không gian thì cũng có thể sử dụng không gian chi lực ở một trình độ nhất định. Ngụ ý là có thể xem xét cơ hội, theo đó mà làm, tranh thủ để có lợi ích lớn hơn. Luận võ chiêu thân biến thành chiếm hoàng chi chiến cũng không sao, nhưng có cái danh luận võ chiêu thân này, ít nhất Tiểu Mỹ có lợi thế nhất định từ ban đầu, cũng không cần tham gia giai đoạn đầu. Chỉ là không biết chiếm hoàng chi chiến rốt cuộc sẽ diễn ra như thế nào. Nếu như lần trước tham gia tổ đình tinh anh đại tái là hắn bị bắt buộc bất đắc dĩ thì lần này, hắn rất quyết tâm. Dù sao, thắng là có thể danh chính ngôn thuận lấy Mỹ công tử làm lão bà, không có gì quan trọng hơn chuyện này. Lập tức Đường Tam tìm đến nhân viên trong núi hội nghị, bày tỏ mình muốn tham gia chiếm hoàng chi chiến, hỏi thăm cần phải báo danh như thế nào. Kết quả là, nơi báo danh chính là núi hội nghị tổ đình, hơn nữa Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã báo danh giúp hắn nên không cần báo danh nữa. Như vậy cũng bớt việc, còn khoảng một tháng rưỡi nữa mới bắt đầu chiếm hoàng chi chiến. Hiện tại tất cả những người báo danh đang đến tổ đình hoặc đã đến tổ đình. Không hề nghi ngờ, đây là một cuộc chiến lớn trong lịch sử tổ đình. Trước đây chưa từng xảy ra sự kiện hoành tráng như vậy. Mỗi ngày đều có người đến báo danh. Đường Tam thậm chí còn hoài nghi có phải tất cả cường giả thập nhất giai đều đến thử vận may hay không. Nhưng mà hắn cũng thầm giật mình vì số lượng người báo danh. Số lượng cường giả trên yêu tinh đại lục thật sự quá nhiều. Đã có hàng trăm người báo danh dự thi, tất cả đều là thập nhất giai, không phải đại yêu vương thì chính là đại tinh vương. Trên trăm cường giả thập nhất giai, đây là con số kinh khủng cỡ nào, hơn nữa nó còn đang tiếp tục tăng lên. Trong Lam Kim Thụ tộc tính cả hắn thì tổng cộng có 4 vị thập nhất giai, Khổng Tước yêu tộc cộng lại cũng chỉ có 4-5 vị cường giả thập nhất giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt chủng tộc có cường giả thập nhất giai ít nhất có hơn 10, trong đó các chủng tộc cực kỳ cường đại như Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, Bỉ Mông cự thú tộc có số lượng cường giả rất nhiều. Nhật Thần Đế quốc bên này, Liệt Dương Hoa tinh tộc, Minh Nguyệt Hoa tinh tộc số lượng cũng không ít. Ngoài ra còn có một số chủng tộc hiếm thấy và một ít cường giả huyết mạch biến dị, lần này đều ra mặt. Ai mà không muốn có thể chiếm được một vị trí hoàng giả chứ? Giống như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói vậy, đây là cơ hội thành hoàng tốt nhất trong vòng ngàn năm nay. Chỉ cần có thiên phú đủ tốt, với tài nguyên trên Pháp Lam Tinh và số mệnh ngưng tụ trên yêu tinh đại lục, muốn tu luyện đến thập nhất giai cũng không tính là khó khăn. Nhưng muốn thành hoàng thì vô cùng khó, nguyên nhân chủ yếu là vì không có vị trí. Hiện tại đã có vị trí trống, hai đại đế quốc tranh đoạt lẫn nhau, tình hình trở nên vô cùng phức tạp. Vì sao ngay cả việc thảo luận một vấn đề quan trọng như vị trí trung lập của Lam Kim Thụ tộc cũng bị trì hoãn lại, chính là vì chiếm hoàng chi chiến càng quan trọng hơn. Số lượng hoàng giả mới là thứ căn bản quyết định phân bố quyền lực giữa hai đại đế quốc. Vẫn còn hơn một tháng, hắn có nên tìm cơ hội quay về thành Gia Lý một chuyến tìm Mỹ công tử không? Không biết nàng đã xuất phát chưa, bây giờ đã đi tới đâu rồi, hay là chờ một thời gian nữa trước khi cuộc chiến bắt đầu mới tới. Suy nghĩ một hồi, Đường Tam quyết định vẫn là nên quay về thành Gia Lý một chuyến. Những thứ khác không nói, hơn 40 ngày không gặp nàng, hắn có cảm giác dường như mình không tồn tại vậy. Không trở về và chiến thắng trận chiến sau đó, Mỹ công tử sẽ đập hắn một trận vì bất mãn. Mặc dù đó là một lời nói đùa, nhưng tốt hơn vẫn nên trở về. Nghĩ vậy, Đường Tam quyết định ra ngoài tìm cơ hội truyền tống trở về. Đi ra khỏi núi hội nghị tổ đình, hắn không mang theo người nào, vẫn mặc một chiếc áo choàng lớn để che đi vẻ ngoài của mình. Đường phố tổ đình rõ ràng trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Ngày bình thường dân số ở tổ đình có hạn, tuy rằng cũng coi là phồn hoa, nhưng tình huống như hôm nay vẫn rất ít thấy. Trên đường phố có đủ loại chủng tộc, còn xuất hiện tình huống xen lấn xô đẩy nhau. Nhất là trên một số đường phố rộng lớn, hầu hết mọi cửa hàng đều chật kín, vô cùng náo nhiệt. Đường Tam đi trong đám đông, với tu vi của hắn tự nhiên sẽ không bị chen lấn. Còn hơn một tháng mới đến chiếm Hoàng Chi Chiến mà tổ đình đã náo nhiệt như vậy, đợi đến khi cuộc chiến diễn ra thì không biết còn náo nhiệt đến trình độ nào. Có vẻ tổ đình cũng muốn mượn cơ hội này để kiếm thật nhiều tiền. Không được, chuyện kiếm tiền nào sao có thể thiếu mình được. Trở về hắn sẽ để các trưởng lão nghĩ cách kiếm tiền, xem phương thức nào là thích hợp nhất. Vừa nghĩ, Đường Tam vừa đi về phía trước. Đi một đoạn không xa, hắn phát hiện phía trước có một cửa hàng tập trung rất đông người, thậm chí nhiều đến mức chặn ngang đường. Nhưng số lượng yêu quái tộc và tinh quái tộc vẫn đang tăng thêm. Bên trong thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng la hét, đấu giá, đấu giá. Năm từ kim tệ còn ai trả giá nữa không? Nếu không ta gõ búa. Nếu thứ này xuất hiện ở hội đấu giá, dù trả giá gấp đôi cũng không mua được đâu. Nghe được thanh âm này, Đường Tam không khỏi sững sờ, bởi vì hắn vô cùng quen thuộc với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khí tức năng lượng trên người phóng ra ngoài, đem các yêu tinh phía trước gạt ra. Trong một loạt tiếng bất mãn, hắn rất nhanh đi về phía trước. Đó là một cửa hàng không lớn lắm, ở cửa ra vào có bày một cái bàn, lúc này, trên bàn có một trái cây tinh thể màu lam. Trên quả này còn có những tia sáng màu vàng lấp lánh. Mùi hương nhàn nhạt hòa với khí tức sinh mệnh nồng đậm là nguyên nhân khiến nó hấp dẫn nhiều yêu tinh như thế. Đứng sau bàn không phải là muội muội Tốt Cận Miểu Sâm của hắn sao? Người vừa hét to ở chỗ này cũng là nàng, chạy tới đây bán đồ. Trái cây màu lam kia nhất định là do Lam Kim Thụ tộc tạo ra. Nhưng Đường Tam thân là tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc lại không nhận ra nó là vật gì. Tuy nhiên hắn có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh nồng đậm trên nó, gần giống với khí tức sinh mệnh trên người Lam Kim Thụ tộc. Đây là quả do Lam Kim Thụ tộc sinh ra, dùng một quả kéo dài tuổi thọ 10 năm. 5 đồng từ kim tệ là đắt sao? Có ai tăng giá hay không? Cận Miểu Sâm hai tay chống nạnh cao giọng hét lên. Đường Tam vỗ trán mình, bước nhanh đi về phía trước, đến bên người nàng. Người muốn ra giá bao nhiêu ách? Cận Miểu Sâm thấy có người đến, đang muốn hỏi giá thì thấy Đường Tam ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt dưới áo choàng, nàng lập tức xấu hổ. Cách chương.